Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1514 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tiền Giang, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này á đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng hơn 20 năm về trước. Đó là khoảng năm 2000, năm đó bạn chỉ mới cỡ 5-6 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng ngày hôm đó bạn cùng với lại chị hai, chị ba ở nhà. Mẹ của bạn thì đi sinh em bé. Cho nên ba với lại bà nội của bạn đưa mẹ lên bệnh viện. Ở nhà chỉ có ba chị em thôi, mà chị hai của bạn cũng đã lớn. Năm đó chị hai cũng đã 15-16 tuổi rồi. Cho nên chị hai chăm bạn với lại chị ba được. Thì cho tới tối hôm đó chị hai mới giăng mùng, mới lùa chị ba và bạn lên giường để mà đi ngủ. Ban đầu vô ngủ cũng bình thường, ngủ rất là ngon, không có gì hết. Nhưng mà tự nhiên bạn đang ngủ ngon như vậy, bạn mới bị giật mình bởi vì bạn nghe tiếng mẹ của bạn gọi rất là lớn. Mẹ bạn kêu rằng là tụi con ơi, tụi con mở cửa cho mẹ, mở cửa cho mẹ, mở cửa cho mẹ, tụi con ơi, dậy dậy, mở cửa cho mẹ. Thì lúc này á bạn mới giật mình dậy, bạn nghe tiếng mẹ của mình, bạn mới suy nghĩ rằng là ủa mẹ về rồi hả ta. Sau đó bạn còn hỏi rằng á mẹ hả mẹ, mẹ về hả mẹ. Người đó còn trả lời bạn á là đúng rồi, mẹ về nè, mở cửa cho mẹ đi, đi ra mở cửa cho mẹ, ra mở cửa cho mẹ. Thì do lúc này bạn còn nhỏ, bạn muốn mở cái cửa đó thì cái cửa này á cái chốt nó cao lắm, cho nên phải kêu chị hai. Thành ra do là nghe mẹ của bạn kêu quá, bạn mới quay lại, bạn mới kêu chị hai rằng chị hai ơi, chị hai dậy mở cửa cho mẹ, mẹ về rồi chị hai ơi, mẹ về rồi. Nhưng mà bạn gọi hoài chị hai của bạn không có dậy. Kêu hoài chị không dậy mà mẹ thì cứ kêu ở ngoài sùm hết trơn, mở cửa cho mẹ, mở cửa cho mẹ. Sao mà thức rồi mà không mở cửa cho mẹ vậy? Đi ra mở cửa cho mẹ mà cứ kêu liên tục ở ngoài. Bạn ở trong đây thì gọi chị hai của bạn. Sau một hồi á, bạn lay bạn gọi thì chị hai của bạn cũng thức. Nhưng mà cái lúc chị hai bạn thức á thì bạn không còn nghe tiếng mẹ của bạn gọi nữa. Cái chị hai mới hỏi rằng á là em làm gì mà em muốn ngủ? Kêu chị làm gì xong nằm xuống ngủ đi. Lúc này bạn mới nói rằng chị hai ơi, chị hai ra mở cửa cho mẹ đi, mẹ về kìa, mẹ về mẹ kêu mình kìa, mẹ kêu mở cửa cho mẹ vô kìa, chị hai ra mở cửa cho mẹ đi. Thì lúc này chị hai mới la bạn, chị hai nói rằng mẹ về cái gì mà mẹ về, mẹ đi đẻ em bé trên bệnh viện rồi, về cái gì mà về, thôi em đi ngủ đi, ngủ đi, rồi sáng ngày mai á là bà nội về. Thì lúc này á bạn không có còn nghe tiếng mẹ gọi nữa, cho nên bạn mới nằm xuống bạn lắng tai nghe hoài thì chị hai của bạn ngủ tiếp rồi. Còn ở ngoài cửa thì không còn nghe tiếng mẹ nữa, một hồi sau cái bạn cũng ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau bà nội của bạn về á, bạn có kể lại cho bà nội nghe là tối hôm qua con nghe tiếng mẹ gọi vậy đó, mẹ đâu rồi hả nội? Thì nội nói rằng á là chắc con ngủ con nằm mơ quá con, mẹ đâu có về đâu. Nhưng mà bạn khẳng định nói không có đâu, con đang ngủ ngon lắm, con nghe tiếng mẹ gọi con giật mình luôn mà. Rồi con còn hỏi, mẹ còn trả lời mà, con nghe rõ ràng tiếng mẹ mà con không có ngủ mơ. Lúc này bạn thấy rằng bà nội của bạn suy nghĩ trầm ngâm một hồi sau cái bà nội mới quay qua mới nói với bạn rằng á là tối hôm qua mẹ của con á là ở trên bệnh viện đang đẻ em bé, cái mẹ con trốn viện về rồi sau đó hả bác sĩ y tá bắt mẹ con trở lên bệnh viện rồi không có gì đâu con, mẹ con trốn viện về đó. Thì do lúc đó bạn còn nhỏ, bà nội nói sao thì bạn nghe vậy, bạn tin vậy thôi, chứ bạn đâu biết đâu. Cho tới lớn lên sau này bạn nghĩ lại rằng á, ủa làm sao mà đi đẻ em bé, thì hỏi các bạn làm sao mà mình đi đẻ em bé cho bệnh viện rồi mình trốn viện về, rồi bác sĩ y tá hả là bắt mình lên trở lại, không bao giờ có chuyện đó. Thành ra bạn hiểu rằng bà nội của bạn lúc đó nói là để trấn an bạn, để cho bạn không có sợ hãi. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua khi mà bạn còn nhỏ. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng sau này bạn lớn lên á, bạn học xong rồi á, thì bạn lên Sài Gòn. Bạn vô trong khu chế xuất Tân Thuận để mà bạn làm ha. Thì khi mà bạn làm việc ở đây cũng bình thường, các bạn nào giờ cũng không có thấy gì hết. Và thời điểm đó bạn cũng đã nghe chuyện Thi kể rồi. Mà bình thường thí dụ như nếu mà bạn làm đêm á, là bạn sẽ lấy theo cái điện thoại, rồi bạn sẽ lén bạn gắn tai nghe để mà nghe Thi kể chuyện, để mà làm cho nó tỉnh táo. Thì có một hôm đó bạn cũng làm đêm, lúc này là tầm khoảng chừng 1 giờ mấy 2 giờ sáng rồi. Sau khi mà quản lý với lại tổ trưởng người ta đi kiểm tra một vòng xong xuôi hết rồi á, bạn mới lấy điện thoại, lấy tai nghe để mà lén mở chuyện nghe ha. Thì trong cái lúc mà bạn nghe Thi kể chuyện á, đang làm bình thường, cái tự nhiên bạn mới nghe một giọng nói, mà giọng nói này á, là của một người con trai. Người này làm chung với lại công ty của bạn luôn. Thì người đó hỏi bạn rằng á, là bà sợ ma mà nghe chuyện ma làm chi vậy bà? Hỏi vậy đó. Mà bạn nghe giọng hỏi này rất là lớn, giống như là cái người đó kê cái miệng sát lỗ tai của bạn để mà bạn nghe vậy đó. Thì lúc này bạn chưa để ý, bạn cứ nghĩ rằng cái người đó đứng sau lưng của mình để mà hỏi mình. Bạn còn trả lời rằng đó là nghe để mà hả không có buồn ngủ, nghe để tỉnh táo mẹ ơi, bạn trả lời vậy đó. Nhưng sau khi bạn trả lời xong tầm khoảng mấy giây, bạn mới sực nhớ lại rằng á, ủa mình đang đeo tai nghe mà mình dặn cái volume cũng lớn. Rồi hôm đó là cái người đó cũng không có làm ca đêm mà làm ca ban ngày, là đã về buổi chiều rồi. Ủa sao nó ở đây? Các bạn quay lại thì không thấy ai phía sau hết trơn á. Xung quanh đó là chỉ có mấy người kia đang đứng làm chứ không thấy cái người đó. Thì bạn nghĩ rằng đó là ủa kỳ vậy ta? Sao kỳ vậy? Rõ ràng mình nghe cái giọng nó hỏi mình, mà nó hỏi theo cái kiểu cười cợt á, là tại sao mình sợ ma mà mình còn nghe chuyện ma. Mà nó hỏi rất là lớn luôn, cái kiểu giống như là nó kê sát cái miệng nó vô cái lỗ tai của mình đeo tai nghe mà nó kê sát cái miệng nó vô lỗ tai, cho nên mình nghe cái giọng nó rõ ràng, giọng lớn lắm. Ủa sao kỳ vậy? Mà nó lại hả là đi về rồi chứ, nó về buổi chiều rồi, hôm nay nó đâu có làm ca đêm. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã trải qua ở trong xưởng chỗ bạn làm. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này cũng xảy ra ở trong khu chế xuất Tân Thuận. Bạn kể rằng cái ngày hôm đó đó, bạn làm xong ra ca là 8 giờ. Thì do là bình thường á, từ công ty của bạn mà muốn chạy ra phía ngoài để mà về phòng trọ đó, thì bạn đã đi cái con đường đó nó quá quen thuộc, đã mấy năm trời rồi, ngày nào cũng đi con đường đó 2 3 lần. Cho nên đó là khi mà từ cổng công ty mà chạy ra ngoài á, là nó quen lắm. Mình đi tới đâu là mình quẹo, chỗ nào quẹo quẹo là mình tự động mình quẹo thôi. Thì cái ngày hôm đó đó ha, khi mà bạn ra ca rồi á, bạn mới chạy. Lúc mà bạn chạy tự nhiên bạn có thấy một chiếc xe hơi. Nhưng mà bạn chỉ thấy ở đít xe thôi, là ở đít xe này á, nó có cái đèn. Thì lúc này bạn mới nhìn vô trong cái đèn chiếc xe hơi này á, thì bạn nói rằng tự nhiên giống như là bạn bị thôi miên luôn. Bạn cứ nhìn vô cái đèn của chiếc xe này, cứ nhìn hoài. Rồi bất giác á, bạn không có chạy theo cái đường mà bạn phải đáng lẽ đi về, mà bạn cứ chạy theo chiếc xe hơi này các bạn. Thí dụ như tới ngay chỗ cái quẹo đó là bạn phải quẹo trái để mà quẹo vô cái đường 15, xong rồi mình mới đi ra ngoài cái đường số 1 đúng không? Thì lúc này á, cái xe này nó cứ chạy hoài, cái nó mới quẹo phải các bạn. Đáng lẽ là bạn phải quẹo trái nhưng nó lại quẹo phải. Thì lúc này á, bạn quẹo theo xe đó luôn. Bạn cứ chạy chạy chạy chạy hoài, chạy hoài chạy hoài chạy hoài mà giống như là bị thôi miên vậy nha, lúc này không có nhận ra. Thì bạn cứ chạy hoài, cái xe này nó cứ chạy đằng trước, bạn thì chạy đằng sau. Cứ như vậy hoài thì nó chạy một hồi á là càng lúc càng vắng, càng lúc càng vắng. Ban đầu á thì hai bên đều có công ty, nhưng mà hồi sau á là không thấy công ty luôn, là cứ chạy hoài, đèn đường vẫn có nha. Thì một hồi sau cái xe của bạn đang chạy á, nó còn hụp cờ, nó giật giật giật vậy nè, giống như là xe mà bị hết xăng á các bạn. Rồi nó hụp vậy mấy lần cái xe tắt máy luôn. Thì khi mà xe tắt máy, lúc đó bạn mới nhìn xuống, bạn cứ tưởng rằng hết xăng. Nhưng mà khi bạn nhìn xuống cái kim xăng thì bạn thấy rằng xăng là vẫn còn nửa bình. Cho nên lúc này bạn mới đề máy xe, thì đề á, là xe nó vẫn nổ máy. Nhưng mà lúc đó bạn nhìn lên thì bạn không có thấy cái xe đó nữa, bạn không thấy cái xe hơi đó nữa, bạn dòm giáo giác. Mà cái chỗ này ha, là ở bên đây có một cái công ty, còn ở bên đây toàn là cây cối không thôi. Thì bạn mới nhìn, bạn nói ủa cái xe đó chạy đâu mất tiêu rồi ta. Tại vì á là khi xe tắt máy xong rồi bạn dòm xuống cái đồng hồ, cái đồng hồ xăng, rồi bạn đề máy lên thì nó đâu có tới 1 phút đâu các bạn, nhưng mà cái xe bây giờ nó mất tiêu rồi. Cho nên lúc đó bạn đề máy lên các bạn mới chạy, chạy hoài cái hồi sau các bạn thấy ở bên vệ đường á là có một cái cô đó. Bạn nói rằng cái cô này á là cổ mặc cái bộ đồ bộ, mặc cái áo 2 dây á các bạn. Thì cô này á là ngồi trên một chiếc xe đạp. Cái lúc mà bạn chạy ngang, bạn nhìn thấy cô này á, bạn thấy rõ ràng cô này nhìn chằm chằm bạn. Rồi cái cổ cứ nhìn vậy đó. Nhưng mà lúc đó bạn chưa có thấy được cái sự lạ kỳ trong cái ánh mắt của cổ nha. Rồi sau đó bạn thấy cổ nhìn bạn, rồi bạn cũng nhìn cổ vậy nè, cái mặt cũng bình thường. Xong rồi bạn mới chạy lên thêm 1 khúc nữa thì bạn thấy có một người, mà người này chạy cái xe giống như là shipper á các bạn. Ở phía sau là có cái thùng để người ta giao hàng á, thì người này á là cũng dựng xe và ngồi trên cái xe đó. Thì khi mà bạn đi ngang, bạn nhìn người này thì người này cũng nhìn bạn, chằm chằm luôn. Nhưng mà lúc đó bạn cũng chưa có nhận ra cái sự lạ kỳ của người này, thì bạn cứ nhìn người đó vậy đó ha. Cái chạy qua rồi, cái chạy lên thêm khúc nữa, tầm khoảng chừng 2 phút thôi, thì bạn kể rằng sao mà lúc này á vắng tanh luôn, xung quanh là không có ai, không có công ty luôn, mà cây cối hai bên rất là nhiều. Rồi cái trên đường không có ai hết trơn á, cái bạn mới ngừng xe lại, bạn mới nhìn lại thì bạn qua hai người đó chừng 2 phút thôi, nhưng bây giờ bạn nhìn lại thì bạn không thấy hai người đó đâu nữa. Thì lúc đó bạn mới hoảng sợ, bạn nghĩ ủa sao tự nhiên mình chạy vô đây vậy trời, mình chạy đâu vậy ta. Cái bạn mới dòng xe, thì lúc này á là bạn đã tỉnh táo lại rồi nè, bạn mới dòng xe lại ha. Bạn chạy lên là bạn không thấy cái ông shipper đâu nữa, chạy lên nữa thì không thấy cái cô mà mặc áo 2 dây đâu nữa. Cái bạn mới cố gắng, bạn mới nhớ lại rằng á là ủa mới nãy á là mình chạy đường nào trời, sao tự nhiên mình đi vô đường này vậy, sao tự nhiên mình đi xe ở xe đó cái mình đi vô đường này vậy trời, đường này là đường nào, chỗ nào, ở đâu. Cái bạn cứ cố gắng bạn chạy và kiếm lại cái đường mà mới nãy mình đã chạy qua để mà bạn muốn ra khỏi cái chỗ đó. Thì bạn kể rằng bạn chạy hoài mà không chạy ra được. Cái hồi sau bạn thấy có một cái công ty đó ha, thì bạn chạy qua công ty đó, cái bạn cứ chạy thẳng hoài, hoàn toàn là không hề quẹo vô cái đường nào hết. Nhưng mà bạn chạy thẳng lên thì một hồi sau bạn lại tiếp tục thấy công ty đó. Rồi các bạn nhìn, bạn thấy ủa công ty này mới nãy mình đi ngang, mà nãy giờ mình đâu có đi quẹo gì đâu, mình đi thẳng không à. Bạn chạy lên nữa, hồi sau lại tiếp tục thấy công ty đó. Mà bạn liên tục thấy cái công ty này á là cỡ 5-6 lần luôn các bạn, giống như là bạn đi trong một cái mê cung vậy đó. Thì bạn kể rằng lúc đó bạn rất là hoảng sợ, không biết phải làm sao, sao kỳ vậy, bạn sợ hãi quá trời, bạn bật khóc luôn. Thì lúc đó là trời bắt đầu mưa các bạn, mưa xuống từ từ, mưa nó lớn. Bạn còn ngừng xe lại để mà bạn lấy áo mưa để mà bạn mặc vô. Thì khi mà bạn mặc vô á là bạn cứ chạy, là cứ đi ngang qua cái công ty đó hoài mà không có thoát ra được cái chỗ đó. Thì sau đó bạn mới vái, tại vì ba của bạn cũng đã mất lâu rồi, cho nên á bạn mới vái ba: ba ơi ba, ba ơi ba ơi, ba cứu con với, ba ơi con mệt quá, con đói quá, con lạnh quá, hồi trưa này á là con không có ăn cơm trưa, mọi người đi ăn cơm trưa mà con không có ăn cơm trưa cho nên bây giờ con đói lắm. Mà ba ơi, bây giờ con không biết là con đang ở chỗ nào. Mà sao con chạy ra hoài không có được, ba ơi, ba cứu con với ba ơi. Thì bạn cứ chạy vậy đó. Thêm tầm khoảng chừng 10 phút sau thì tự nhiên trời thì đang mưa mà. Tự nhiên trời đánh một cái đùng một cái mà đánh rất là lớn nha các bạn. Đánh lớn đến nỗi khiến cho bạn hết hồn, bạn giật mình á, bạn té xe luôn. Thì khi mà bạn té xe, cái bạn lồm cồm bạn bò dậy, bạn mới dựng xe lên. Cái lúc mà dựng xe lên đó thì bạn thấy rằng mình đang ở chỗ một cái công ty khác. Mới nãy là cái công ty kia là cứ thấy liên tục mấy lần. Thì bây giờ bạn thấy rằng đó là mình đang đứng ở một cái chỗ công ty này là làm như là làm gốm, làm sứ gì đó. Mà công ty này á, thì gần ngay chỗ cái cổng để mà ra vô khu chế xuất Tân Thuận á. Thì lúc đó là bạn thấy công ty này bạn rất là mừng. Cho nên đó là bạn nhảy lên xe, bạn chạy hồi cái ra được cổng khu chế xuất. Thì lúc đó bạn chạy thẳng về nhà trọ luôn. Xong rồi đó là vô bạn tắm rửa thay đồ. Rồi bạn thắp nhang cho ông địa ông thần tài. Bạn nói đói bụng nhưng mà bạn không ăn luôn các bạn. Leo lên trên gác nằm run sợ quá trời sợ luôn. Rồi sau đó nằm một hồi mệt quá cho nên đó là bạn ngủ luôn. Qua ngày hôm sau bạn dậy thì bạn sốt rất là cao cho nên bạn không thể nào đi làm được, phải xin nghỉ bữa đó. Rồi qua hôm sau nữa khi mà đỡ sốt rồi á, bạn đi làm thì vô bạn gặp người bạn của bạn á, do là hai bạn này chơi cái game gì mà ạp gì ạp bản đồ vậy đó thì không có rành. Thì bạn kể rằng á, là do là khi mà chơi game đó thì giống như mình cài định vị vậy đó. Thì lúc mà bạn mở điện thoại lên, nó hỏi bạn, nó hỏi rằng đó là sao mà tao gọi điện thoại cho mày quá trời. Mà từ cái bữa mà bạn về phòng trọ ha, là thi quên nói là cái giờ bạn ra khỏi công ty là 8 giờ. Nếu mà từ công ty bạn chạy về phòng trọ là tầm khoảng chừng 15-20 phút thôi. Nhưng mà khi mà bạn đi lòng vòng như vậy đó ha, bạn về tới phòng trọ là đã gần 10 giờ đêm. Có nghĩa là bạn đã đi lòng vòng cỡ tiếng mấy đồng hồ. Rồi bạn về bạn không có cầm tới điện thoại luôn. Qua hôm sau thì sốt quá là không cầm tới điện thoại. Cho tới khi mà đi làm vô trở lại rồi á, bạn mới gặp đứa bạn làm chung của bạn á, thì nó hỏi rằng á là mày làm cái gì mà tao gọi mày quá trời, mà mày hả không có nghe máy vậy mày. Cái bạn hỏi mày gọi hồi nào, thì nó nói á là tao gọi mày hôm bữa trước nè, bữa mà hôm qua thì mày nghỉ rồi, không nói tao gọi mày bữa tối hôm trước. Tại vì á là tao lên trên cái app bản đồ đó đó, là tao thấy mày á là đi lòng vòng, mày chạy lòng vòng trong cái khu chế xuất. Mà tao gọi mày á 40 mấy 50 cuộc luôn, mày không hay. Sao kỳ vậy, sao mày không bắt máy? Thì lúc đó là bạn mới lấy điện thoại ra bạn coi thì bạn thấy rằng á là có 40 mấy gần 50 cuộc gọi nhỡ của nó. Thì bạn nói á là cái lúc mà tao chạy xe, bạn mới kể lại cho nó nghe là tao bị vậy vậy đó. Rồi cái hả tao đâu có nghe tiếng điện thoại reo gì đâu, hoàn toàn đó là không có nghe tiếng điện thoại, mà cũng không, thí dụ như mình cài chế độ rung đi thì nó phải rung, bạn để nghe đùi mình sẽ biết, còn đằng này đó là không nghe reo, không nghe rung gì cả, hoàn toàn bạn không biết gì hết trơn luôn. Thì sau vụ đó bạn rất là sợ và bạn cũng có kể lại cho mấy chị đồng nghiệp làm trong công ty nghe. Thì mấy chị đó hỏi rằng đó là lúc mà mày thấy cô gái đó với là cái ông mà mày nói như shipper đó đó, là mày thấy làm sao? Thì bạn nhớ lại bây giờ bạn mới thấy cái sự kỳ lạ nè. Là thay vì thí dụ như người ta nhìn mình đi thì người ta sẽ nhìn theo cái hướng mà mình đi, giống như là người ta đang ngồi bên vệ đường mà thấy mình ha, bắt đầu người ta nhìn mình thì cái mặt của người ta phải quay đúng không các bạn? Mình chạy ngang về thì người ta sẽ nhìn về đúng không? Nhưng đằng này bây giờ bạn mới nhớ lại rằng á, là hai cái người đó nhìn bạn mà nhìn cái mắt chăm chăm. Lúc mà bạn đi ngang bạn thấy cái người đó nhìn bạn vậy nè. Xong rồi khi mà bạn chạy ngang thì thay vì người ta phải quay cái mặt vậy, nhưng mà không, nó liếc con mắt nó vậy nè các bạn. Nó nhìn bạn vậy, cái nó liếc con mắt vậy. Chứ nó không có quay, không có nhúc nhích gì cả, mà nó chỉ nhúc nhích cái tròng mắt của nó thôi. Thì hả sau cái chuyện này tuy rằng đó là bạn cũng không có thấy hình ảnh gì kinh dị đáng sợ cả, nhưng mà thiệt tình với các bạn, gặp bản thân mình đi, mình mà hả vô trong hoàn cảnh của bạn này, tự nhiên mình vô một cái chỗ đó mà mình cứ chạy hoài mình đi hoài mà mình không thoát được, mà giống như mình đi lòng vòng vậy đó, thì gặp mình cũng sợ các bạn ha. Bạn kể sao chuyện đó, là cứ mỗi lần mà đi ngang qua chỗ vắng á, bạn sẽ niệm Phật. Từ cổng công ty đi về phòng trọ, đi ngang qua chỗ nào vắng, thí dụ như có người hoặc là có bạn đi nói chuyện thì thôi, còn nếu đi một mình đó là bạn sẽ niệm Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật chừng nào mà về tới phòng trọ thì thôi. Đây là ba câu chuyện của một bạn ở Tiền Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Ba chuyện này á, đối với nhiều người á không có đáng sợ, nhưng mà đối với lại bản thân của bạn á thì bạn rất là sợ các bạn ha. Gặp mình mà mình trong trường hợp đó mình cũng sợ mà thôi các bạn. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Sóc Trăng. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này xảy ra trong gia đình của bạn và đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó mẹ của bạn vẫn còn nhỏ, cỡ mười mấy tuổi mà thôi. Thì bạn kể rằng ngày xưa ông bà ngoại của bạn có tổng cộng là ba người con. Người đầu tiên là cậu hai của bạn. Người thứ hai là dì ba của bạn, người út là mẹ của bạn. Thì cho tới khi mà dì ba được 22 tuổi á, lúc đó là dì ba chưa có người yêu. Mà dì ba rất là xinh xắn nha. Thì hồi xưa mà các bạn, thí dụ như ai mà để ý ai trong vùng á, là sẽ nhờ người đến để mà dạm ngõ. Rồi nếu mà ưng là cưới luôn. Thì ở trong vùng nhà của ông bà ngoại ngày xưa là có một ông. Ông này á, ổng cỡ 26, 27 tuổi rồi mà gia đình ông này cũng khá là giàu có. Nhưng mà có điều cái ông này không có lo làm ăn. Tối ngày á, là lo chơi bời, lo nhậu nhẹt rồi thôi. Thì ông này mới để ý dì ba của bạn. Cho nên nó là đã nhờ người qua để mà dạm ngõ dì ba. Nhưng mà thấy ông này á, là tuy gia đình thì giàu thiệt đó. Mà không lo làm ăn gì hết. Tối ngày lo chơi bời. Rồi nhậu nhẹt đá gà đồ này nọ kia, cho nên nó là ông bà ngoại với lại dì ba không ưng, không chịu mới từ chối. Thì gia đình của ông này đã qua để mà hỏi cưới cũng mấy lần, nhưng mà lần nào á là ông bà ngoại với lại dì ba cũng không chịu cả. Ông ngoại của bạn còn đuổi người ta về, nói rằng đó là tôi không gả con gái tôi đâu, thôi đừng có qua hỏi nữa vậy đó ha. Thì ông ngoại cũng làm căng á mới đuổi người ta, thì sau đó là cũng không qua nữa, không qua hỏi cưới nữa. Thì cũng bình thường. Cho tới tầm khoảng chừng mấy tháng sau, tự nhiên á là bà ngoại của bạn bình thường rất là khỏe mạnh. Bà ha là tướng tá rất là to con, bà cũng cỡ gần 70 kg á. Đang khỏe vậy đó cái tự nhiên bà ngoại bị bệnh. Thì ban đầu cũng chỉ bị cảm sốt thông thường mà thôi. Hồi đó thấy cảm sốt vậy thì cũng chủ quan các bạn, nhưng mà càng lúc bà ngoại lại càng bệnh nặng hơn. Thì lúc này gia đình mới đưa bà ngoại đi bệnh viện tỉnh để mà khám. Nhưng khi vô bệnh viện tỉnh khám thì bác sĩ nói không có gì hết. Sau đó cho bà ngoại về, mà bà ngoại cứ như vậy đó. Là cứ bệnh rề rề rề rề rồi không ăn không uống được. Cho nên bà ngoại càng lúc càng ốm. Sau đó ông ngoại của bạn mới đưa bà ngoại đi lên Sài Gòn để mà đi bệnh viện trên Sài Gòn để mà khám ha. Thì khi mà lên đây khám bác sĩ cũng không biết là bà ngoại bệnh gì. Người ta khám hồi đó thì người ta cũng xét nghiệm này nọ kia đó, nhưng mà người ta không biết là bà ngoại bệnh gì, cho nên nó là cũng cho uống thuốc bổ rồi kêu về. Thì càng lúc bà ngoại của bạn càng ốm, từ một người gần 70 kg, từ sáu mấy 70 kg mà bà ngoại không ăn không uống không ngủ nghê gì được, riết từ từ bà ngoại chỉ còn có cỡ hai mấy 30 kg. Các bạn thử tưởng tượng đi, một người đang rất là hả khỏe mạnh 60 mấy ký mà bây giờ á, xuống còn có 20 mấy, chưa được 30 ký, thì các bạn nghĩ là bà ngoại rất là ốm luôn. Sau đó bà ngoại yếu đến nỗi mà không có đi đứng gì được hết, không đi đứng chỉ nằm một chỗ thôi. Thì bà ngoại yếu quá rồi, dạng như là hấp hối vậy đó. Cho nên hôm đó bà ngoại mới nói với ông ngoại rằng á là ông ơi, bây giờ ông kêu ông Lục á lại để mà tụng kinh cho tôi đi hả, tụng cho tôi 3 ngày 3 đêm, nếu mà tôi hả chết thì cho tôi chết. Ông Lục tụng xong á tôi nghe tôi chết luôn, chứ bây giờ tôi dày tôi đau đớn quá, còn nếu mà sau 3 ngày 3 đêm mà tôi không chết thì tôi cũng ráng tôi sống, dạng như bà ngoại nói vậy đó ha. Thì lúc này ông ngoại của bạn cũng đi mời ông Lục đến để mà tụng kinh. Thì khi mà tụng tới ngày thứ hai, hôm đó là có một ông bác bà con, ông bác này á là anh của ông ngoại của bạn. nghe tin bà ngoại bị bệnh vậy đó, rồi bây giờ ông Lục phải tới để mà tụng kinh vậy đó. Thì ông bác này cũng hả là thân chinh đường xa qua, qua để mà làm gì, để mà coi thăm bà ngoại nè, với lại á là giống như tham gia cái chuyện mà ông Lục tụng vậy đó. Thì khi mà ông bác qua, ông bác nhìn bà ngoại xong, mà trong khi nghe ông ngoại nói rằng á là đã đưa đi tùm lum hết rồi, mà bác sĩ người ta khám người ta nói là không có bệnh gì hết, người ta cũng không biết bệnh gì mà ra nông nổi như vậy. Thì lúc này ông bác mới nói với ông ngoại rằng á là ê, sao tao nghi vợ của mày á là bị người ta thư yếm quá. Không ấy bây giờ á là tao biết có một cái ông thầy này ông già ông hay lắm. Thì bây giờ á là mày thử mày qua bên nhà ông thầy đó, xong rồi mày trình bày rồi mày mời ông qua đây để ông nhờ ông coi coi làm sao. Thì lúc này ông ngoại của bạn mới đi. Khi mà qua thì ông ngoại cũng nói cái chuyện là bà ngoại bị sao sao cho ông thầy nghe. Sau đó mới đưa ông thầy về nhà. Thì lúc mà ông về ông vô nhà ông dòm xung quanh nhà. Xong rồi ông vô ông nhìn bà ngoại của bạn. Xong rồi sau đó ông mới đi ra phía sau, thì hồi đó nhà ở phía sau có cây cột nhà các bạn. Thì ông mới đứng, ông đứng nhìn vô cây cột hoài luôn. Rồi cái ổng đếm đếm đếm đếm đếm vậy nè ha. Cái ổng mới kêu ông ngoại của bạn là bây giờ đào ngay cái chỗ này lên đi, là kế bên cây cột. Thì lúc này á ông ngoại mới cúi xuống ngoại đào. Đào lên các bạn biết có gì dưới không? Có hả, nguyên một chùm tóc với lại móng tay. Chùm tóc với lại móng tay với lại á là hả lưỡi lam. Mấy cái lưỡi lam mà bị bẻ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ các bạn. Thì khi mà đào lên được á, ông ngoại mới ngỡ ngàng, ủa sao kỳ, sao mà tự nhiên dưới cây cột nhà của nhà mình lại có những thứ này, ai mà chôn dưới đây kỳ cục vậy. Thì ông thầy ông mới cầm mấy cái món đó, ông mới nói rằng á là do á vợ của con là bị người ta yếm, cái này là người ta yếm nè, người ta đem lại giống như là đêm hôm khuya khoắt á các bạn, thì nó đem lại nó chôn mình không có hay, cái này nó lén nó vô nhà của mình để mà nó chôn nè. Mà đáng lẽ đó nó không phải là nó yếm vợ con đâu, mà nó yếm con, nó yếm con với lại đứa con gái đứa con gái là dì ba, ý nói là dì ba đó, đứa con gái của con á, nó yếm con với lại hả là gái của con á. Nhưng mà do là con với lại hả là con gái con mạng lớn rồi á, là bà ngoại của bạn á thì giống như là mạng nhỏ thấp hơn, cho nên bà ngoại phải gánh cái đó cho ông ngoại với lại dì ba của bạn. Thì sau đó ông thầy này ổng mới tiến hành ổng cúng nha các bạn. Ổng cúng xong rồi ổng về, thì từ sau khi ổng cúng xong cái từ từ ổng cần thuốc men gì hết trơn, mà bà ngoại của bạn mới dần dần khỏe, dần dần khỏe, dần dần khỏe, rồi về sau này là bà ngoại khỏe chân luôn, bình thường trở lại. Thì ông thầy còn nói thêm rằng là cái người yếm này là nó ghét con, với lại nó ghét nhỏ con gái thứ ba của con đó, nó ghét dữ lắm cho nên nó muốn yếm. Mà cái này giống như là nó muốn cái gì mà không làm theo ý nó đó, thành ra nó ghét nó lại, nó canh me nó yếm. Bùa này là bùa Khmer, ngải này là nó yếm thêm cái ngải Khmer vậy đó, ông này nói vậy đó. Rồi sau đó là ông về các bạn. Thì từ đó về sau là bà ngoại của bạn là khỏe chân luôn. Rồi cũng từ đó về sau là cứ mỗi mà Tết nhà thầy á, ông bà ngoại với lại cậu hai của bạn đều qua để mà thăm hỏi thầy, giống như cảm ơn thầy là đã giúp đỡ. Nhưng mà về sau này do thầy cũng lớn, với lại có một lần đó là thầy đi ở ngoài đường bị tai nạn giao thông, cho nên đó là ông thầy này đã mất rồi các bạn. Thì về cái ông kia, cái ông mà hỏi cưới dì ba của bạn mà dì ba không ưng á, ông này ha là gia đình giàu có. Về sau này từ từ gia đình bắt đầu á là làm ăn không được, lụng bại dần dần dần dần, rồi chả là cũng hả coi như là bấp bênh không có làm ăn gì được hết, sơ sát rồi nghèo dần dần luôn. Thì ông thầy sau này ông nói rằng á cái đó là do bị ngải quật á, nhưng mà về vấn đề về sau nữa thì bạn không có kể, không biết là còn quật gì thêm nữa hay không. Thì đây là câu chuyện của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe thấy ghê các bạn ha, trời, nhiều khi nó thích mình, nó thương mình, cái mình không chịu, cái nó đi yếm mình. Ở công nhận nhiều người vô duyên vô cùng các bạn ha, nhưng mà cái này á cũng là giống như là khi mà người ta hại được mình, người ta yếm mình á mà mình bị rồi cái mình bệnh mình tật vậy đó, giống như là mình mắc nợ người ta á các bạn. Nhưng mà may mắn á là cái nghiệp của mình tới đó thôi. Cho nên đó là đã gặp quế nhân giúp đỡ, giống như bà ngoại cứ tưởng là chết rồi, gọi ông Lục đến để mà tụng kinh rồi đó. Nhưng mà tự nhiên gặp hả là ông bác qua, rồi cái ông bác thấy vậy mới chỉ ông thầy, giống như là quế nhân giúp đỡ là tới đó mình hết nghiệp rồi đó các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện cuối cùng. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì không có để vị trí địa lý quê của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này xảy ra cũng trong gia đình của bạn luôn, hồi cách đây cũng đã 8-9 năm về trước. Thì bạn kể rằng hồi lúc mà bà ngoại của bạn còn sống, bà rất là khỏe mạnh. Nói chung lâu lâu bà cũng có bệnh chút đỉnh thôi chứ cũng không có gì đáng kể cả. Cái ngày hôm mà bà ngoại của bạn mất, buổi sáng hôm đó bà ngoại còn lo cho con của cậu Út, lúc đó là con của Út còn rất là nhỏ, kiểu mới mấy tháng tuổi thôi. Thì bà ngoại còn lo ha, tắm rửa nè, rồi phơi nắng nè, ẵm ra phơi nắng, rồi còn cho ăn cho uống, lo hoàn tất cho con của cậu Út xong rồi. Thì tự nhiên á là bà ngoại mới la lên. Bà ngoại nói: "Tụi con ơi, má mệt quá." Xong cái lúc đó là bà ngoại giống như đột quỵ á các bạn, rồi bà ngoại mất luôn. Thì khi mà bà ngoại mất, gia đình của bạn á đau đớn đau khổ vô cùng, tại vì hồi cái lúc mà ngoại còn sống á là đứa con nào, kể cả mấy đứa con rể, mấy người con dâu á là bà ngoại đều thương, cho nên ba của bạn nè, dượng hai của bạn là thương bà ngoại như là mẹ ruột vậy đó. Thì sau khi mà bà ngoại mất xong rồi, bắt đầu cho tới ngày mà mở cửa mã đó, thì mọi người trong gia đình của bạn ra ngoài mã của ngoại cúng, cúng mở cửa mã xong rồi đi về nhà, còn gọi bà ngoại về nữa. Thì khi mà mọi người về tới nhà, mọi người mới ngồi uống nước trà để mà nói chuyện với nhau. Trong cái lúc mà đang nói chuyện, lúc này là ban ngày nha các bạn, thì trong lúc mà mọi người đang nói chuyện vậy đó, cái tự nhiên ba của bạn á nhìn ra phía ngoài, thì ba của bạn thấy có nguyên một con bướm rất là to, mà con bướm này màu nâu. Màu nâu giống như là cái lúc mà mọi người tẩn liệm bà ngoại, cho bà ngoại mặc cái áo màu nâu. Cái màu của con bướm đó y chang cái màu áo của bà ngoại luôn. Thì con bướm này nó to lắm, nó bay từ ở ngoài xong rồi á là nó đậu lên ngay chỗ cái cửa ra vô của nhà của bạn. Thì khi mà ba của bạn nhìn thấy, ba của bạn mới nói rằng đó là: "Trời ơi, mẹ về kìa, mẹ về kìa." Lúc mà nghe ba nói vậy, mọi người mới hốt hoảng nhìn ra, đâu thấy gì đâu, chỉ thấy con bướm thôi. Cái dượng hai của bạn mới nói rằng đó là: "Chú nói làm sao, cậu nói làm sao chứ, mẹ về gì mà mẹ về, trời ơi, chú nói hả, cậu nói bậy bạ quá." Thì lúc đó ba của bạn mới bật khóc các bạn, tại vì ba cũng thương bà ngoại. Ba bật khóc, ba mới đi ra. Ba mới nói rằng đó là: "Mẹ ơi, nếu mà mẹ mà bây giờ mẹ hóa thân thành con bướm này á, đúng là mẹ đó, thì mẹ đậu lên vai con. Mẹ đậu lên vai con đi." Xong cái ba mới đi lại đằng ghế ba ngồi, ba đợi thử coi là con bướm có đậu lên vai của ba không. Thì lúc đó con bướm nó bay vô nhà, nó đậu lên vai của ba bạn. Trời ơi, khi mà con bướm đậu lên vai của ba bạn, mọi người đều bật khóc, tại vì biết đó là bà ngoại của bạn. Xong rồi ha, cái mọi người mới kêu rằng là: "Mẹ ơi, mẹ bây giờ mẹ là qua tay con đi." Bắt đầu từ trên vai của ba bạn, bướm này bắt đầu đi bò bò bò bò bò bò xuống dưới cái bàn tay, xong rồi á là đi lên từng tay của mọi người, đi lên từng tay của mọi người. Trời ơi, mọi người khóc quá trời khóc. Sau khi mà đi lên hết tất cả cánh tay lên vai của mọi người rồi đó, thì bướm này nó bay bay lại đằng khung ảnh thờ của bà ngoại đó các bạn, bay lại đằng khung ảnh, đậu lên khung ảnh một hồi, mọi người khóc quá trời. Xong rồi ha, là mới bay vô trong phòng. Ở trong thì do là con của dượng út của bạn nó đang ngủ ở trong phòng trong á, lúc đó con bướm bay vô phòng trong, mọi người mới chạy theo sau, mới nhìn thấy rằng là con bướm này đáp xuống mặt của con của cậu út. Nó đang ngủ mà, thì nó nằm vậy nè, thì bướm hả là bay lại ngay chỗ cái đầu của nó, xong rồi là đi đi đi đi đi xuống cái mặt của nó, rồi là đi xuống bụng của nó, xuống tay của nó, xong rồi bay lên, rồi bay đi ra ngoài luôn. Thì mọi người nói rằng là bà ngoại của bạn về thăm mọi người, rồi bay vô. Tại vì trước khi mà bà ngoại mất á, là bà ngoại lo lắng cho con của cậu Út á, mới sanh mà các bạn, cho nên cưng dữ lắm. Thành ra là bà ngoại bay vô để mà giống như vuốt má, vuốt mặt em của bạn vậy đó. Rồi sau đó là bà ngoại mới bay đi. Thì từ đó về sau á, là không có ai nhìn thấy bà ngoại hay là không thấy con bướm nào bay vô nhà cả. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Hôm nay Thi sẽ kể những cái câu chuyện nhẹ nhẹ đô chút xíu các bạn ha. Để ngày Thi kể tập 1 năm 1 năm á, Thi sẽ kể một câu chuyện dài cho các bạn nghe. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Xin chào tạm biệt mọi người. Thi đã kể xong tập 1514 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1515. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.